Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3710. Chương 3710: Tiến về Nghịch Thần Tông. Thẩm Ngạo Thiên trước đó là không quá tin tưởng Thiên Cơ Tôn giả. Dù sao hắn cảm thấy mấy cái Tử Tiêu cung đệ tử tương lai có thể đến giúp ta Nghịch Thần Tông, điều này có thể sao? Chẳng lẽ là đặc biệt tới luyện chế mấy lô thần đan? Cái kia cũng không tính là cái gì trợ giúp a. Không phải hắn không tôn trọng Thiên Cơ Tôn giả, mà là đến hắn cảnh giới này cùng địa vị người, kỳ thật tin tưởng nhất người chính là mình. Bất quá bây giờ cứu người ra sau đó, cái nhìn của hắn hơi cải biến một chút. Thứ nhất, Thiên Cơ Tôn giả tính toán như thế chuẩn xác, đúng là vượt quá hắn ngoài dự liệu. Hắn là dựa theo Thiên Cơ Tôn giả cho thời gian chính xác đến. Vừa vặn bên này người đều không có sức chống cự, lại không có xuất hiện cái gì chủ quan bên ngoài. Điểm thứ hai thì là, hắn mặc dù không biết thiên ảnh, nhưng là sau khi giao thủ tự nhiên minh xác biết thực lực của đối phương mạnh mẽ đến đâu. Mấy cái này người trẻ tuổi, tại cảnh giới chênh lệch như thế lớn tình huống phía dưới, lại có thể đứng vững như vậy một hồi. Mấu chốt là trừ Kim Lâm bên ngoài, mỗi người đều thụ thương, mà lại cuối cùng một màn thời điểm hắn có nhìn thấy kia hai cái thiên thần cảnh sơ kỳ nữ tử liên thủ phía dưới thế mà đứng vững thiên ảnh một chiêu. Cái này chứng minh mấy cái này người trẻ tuổi tiềm lực, có tiềm lực thiên tài. Hắn Nghịch Thần Tông cũng không ít, nhưng là Thẩm Ngạo Thiên cảm giác mấy người này xác thực đã phi thường ưu tú, khả năng còn có cái gì chỗ hơn người. Hắn còn không biết, trong này mấy người cùng hắn nhi tử Thẩm Kẽm Kiếm còn nhận biết. Mà hắn chỉ nhận biết một cái Cổ Thanh Vân. Cổ Thanh Vân mấy người liên tục nói lời cảm tạ sau đó, đi theo Thẩm Ngạo Thiên lúc trước hướng Nghịch Thần Tông. Dựa theo tốc độ của bọn hắn, khoảng cách Nghịch Thần Tông còn có 3 ngày chi phối thời gian. Lâm Hinh Vân cho Bạch Vũ Triết huy hạ một mai chữa thương đan, tạm thời trước mang theo hắn đi đường, có Thẩm Ngạo Thiên bồi tiếp, dọc theo con đường này là chắc chắn sẽ không có cái gì nguy hiểm. Bạch Vũ Triết thương thế không nhẹ, bất quá cũng không có uy hiếp được sinh mệnh. Này chủ yếu quy công cho hắn cửu kiếp thánh thể thể chất cường hãn, còn có hắn tu hành pháp tắc chính là sinh mệnh chi đạo. Nếu không thật đúng là nhịn không được. Ngày thứ hai Bạch Vũ Triết liền tỉnh lại, thương thế tự nhiên là từ chính hắn đến xử lý. Thương thế của hắn xác thực thật nghiêm trọng, cái này vết thương cũng không quan trọng, chủ yếu chính là có một cỗ lực lượng ở trong cơ thể hắn một mực tại tiến hành phá hư. Bất quá chỉ cần hắn tỉnh lại, bình thường đến nói là không có cái gì đặc thù lực lượng có thể làm khó được hắn. Đầu tiên là dùng ngân châm đem hắn khống chế, sau đó lại dùng lực lượng hủy diệt đi chậm rãi đem hắn cho mài rơi. Mạnh hơn lực lượng, nếu như không phải cái gì tình huống đặc biệt, đều đã không có người khống chế, làm sao cũng không có khả năng chống đỡ được lực lượng hủy diệt. Mà tạo thành tổn thương thì là từ sinh mệnh chi đạo đến tiến hành khôi phục. 3 ngày sau đó, đám người tiến vào Nghịch Thần Tông phạm vi thế lực, Bạch Vũ Triết thương thế cũng đã hơi khôi phục một chút. Bất quá hắn chính mình đi đường vẫn là không tiện lắm. Lại là 4-5 ngày thời gian trôi qua, bọn hắn mới chính thức đến Nghịch Thần Tông chân chính chỗ. Tông chủ trở về, cổng một đống lớn người đang nghênh tiếp, Bạch Vũ Triết 6 người theo sau lưng. Trên đường đi rất ít nói chuyện, tiến vào Nghịch Thần Tông sau đó, hắn cùng Lâm Hinh Vân, Độc Cô Ngạo Tuyết phu thê 3 người luôn có một loại cảm giác thân thiết. Có lẽ là bởi vì người nơi này tuyệt đại số đều là phi thăng giả nguyên nhân, tự nhiên mà thành liền để bọn hắn sinh ra một loại thân thiết. Bạch Vũ Triết cảm thấy, nếu như không phải lúc ở hạ giới liền đã cùng sư phụ Cổ Nguyên có nguồn gốc, chờ hắn phi thăng thần giới thời điểm, nhất định cũng sẽ lựa chọn Nghịch Thần Tông.